Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, áp chế Lý Gia, lăn ra đây nhận lấy cái chết, càn rỡ, nơi nào đến giá tiểu tử, dám ở Lý Gia nói như vậy, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, liền tính nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu, ở nơi này cũng muốn cung kính, Tôn Minh Huy không nói gì. Lý Thanh Lan cũng là một bước đứng ra. Duỗi ra ngón tay chỉ vào Ninh Giang, lên mặt nạt người, cơ hồ muốn đem ngón tay cũng đâm chọt Ninh Giang trên mặt. Này liền là nhóm các ngươi hai người muốn cầu chúng ta Lý gia xuất thủ cứu nghĩa tử. Liền một điểm lễ phép cũng đều không hiểu sao. Loại này du côn các kẻ chính là đã chết tốt, Lý Thanh Lan mẫu thân nói. Lạnh lùng vô tình, nàng ở Lý gia có không ít con nối dòng, địa vị phi phàm. Bình thời người tiểu bối thấy nàng, không phải cung kính hướng nàng hành lễ. Ninh Giang chính là một cái tiểu bối, hơn nữa còn là theo địa phương nhỏ tới. Lại như vậy càn rỡ, mà đứng ở nơi đó Lý Thị Vũ, trong lòng cuồng loạn, liều mạng cho những người khác nháy mắt ra dấu. Bọn họ không biết, nhưng mới vừa rồi ở Hà Viên chứng kiến hết thảy Lý Thị Vũ. Nơi nào không biết Ninh Giang kinh khủng. Đối với cái này dạng một cái dám đồng thời giết Lý gia. Hoàng phủ gia cùng Phiêu Tuyết công tử ngoan nhân mà nói. Chính là Lý gia cường thịnh trở lại, vừa nơi nào sẽ bị hắn để vào trong mắt. Một khi chọc giận hắn, có người nào đó là hắn không dám giết. Nhưng nhìn Ninh Giang kia lạnh như băng đến không tình cảm chút nào ánh mắt. Lý Thị Vũ đôi môi run lên, cuối cùng là một chữ không dám nói. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, tự cầu nhiều phúc đi, Lý Thị Vũ trong lòng yên lặng nói. Con thỏ nhỏ chết bầm kia, ngươi là đang chất vấn ta sao? Không lớn không nhỏ, Tôn Minh Huy chân mày dựng lên. Uy nghiêm lộ, hai tay chắp sau lưng nói. Không tệ, những lời đó là ta nói. Ninh Trường Phong chính là chết nhát, đừng nói không xứng với Lý Thanh Vận, liền tính Lý ra một cái hạ nhân. Cũng không phải hắn có thể với cao, có vấn đề gì không? Đây đã là không chút lưu tình, trần truồng nhục nhã, Ninh Trường Phong khí hàm răng cắn chặt, Lý Thanh Vận cũng nhịn không được nữa. Muốn phản bác, mẹ, giao cho tiểu đệ đi, hắn sẽ trả giá thật nhiều, Ninh Vũ An lắc lắc đầu nói. Lý Thanh Vận sửng sốt, nhìn Ninh Vũ An ánh mắt kiên định, vẫn gật đầu, tin tưởng Ninh Giang, tốt, tốt. Khi ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi đã là người chết. Ninh Giang thanh âm hàn khí văng khắp nơi. Muốn chết, Ninh Trường Phong, xem một chút ngươi dạy dỗ là cái gì đồ vật, một chút nuôi dạy cũng không có. Ta xem chính là ta tới thay ngươi quản giáo một chút đi. Tiểu tử, ta cũng vậy không giết ngươi, liền phế tay ngươi chân, để ngươi hiểu có mấy lời không thể nói lung tung. Tôn Minh Huy lắc đầu thở dài. Hắn tiên thiên đỉnh phong tu vi, nơi nào sẽ đem một cái 16 tuổi thiếu niên không coi vào đâu. Thân thể vừa động, cả người hắn giống như một thanh xuất vỏ trường kiếm loại. Tiên thiên cương khí ở kia hai tay trong lúc hội tụ. Hướng Ninh Giang đánh, sợ tráng váng sao, thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lý gia trên mặt của mọi người cũng hiện ra khinh thường. Nghĩ đến Ninh Giang một cái tiểu bối nhân vật. Cũng tuyệt không có khả năng là tiên thiên đỉnh phong đối thủ. Chỉ có Lý Thị Vũ bàn tay đỡ trắng noãn cái chán. Trong lòng thở dài Tôn Minh Huy là tự tìm đường chết. Quỳ xuống, đang ở Tôn Minh Huy nhích tới gần Ninh Giang quanh thân ba trượng phạm vi thời điểm. Theo Ninh Giang một tiếng quát lên, ầm ầm trong lúc, trọng tựa như là núi áp lực rơi vào Tôn Minh Huy trên người. Phốc đông, ở cỗ lực lượng này dưới. Tôn Minh Huy hai đầu gối khẽ cong, tại chỗ quỳ xuống, răng rác bởi vì lực lượng khổng lồ, dưới chân đá xanh địa gạch cũng vỡ vụn ra tới, mà hắn hai đầu gối trực tiếp hóa thành nát bấy, phát ra thê lương kêu thảm thiết, làm sao có thể, mọi người sắc mặt nhất thời biến thành hoảng sợ, Tôn Minh Huy lại càng hoảng sợ vô cùng, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi thật sâu, kinh hãi nói, ngươi là tiên thiên cực hạn. Nhục ta nghĩa phụ người, nên giết, Ninh Giang ngón tay bắn ra, một đạo tiên thiên cương khí như kiếm loại xé rách không khí. Xẹt qua cổ của hắn, ánh mắt hắn trợn to, trên cổ hiện lên một đạo huyết tuyến càng lúc càng lớn, cho đến máu phun lên, đầu người lăn xuống, a, mắt nhìn trượng phu của mình đầu người rơi xuống đất, Lý Thanh Lan không khỏi phát ra thét chói tai, sắc mặt trắng bệch một mảnh, những người khác lại càng kinh hồn táng đảm, trợn mắt cứng lưỡi, đây cũng là một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả a. Lại đã bị trong nháy mắt giết, nếu như xuất thủ người, là tiên thiên bảng lớp người già cường giả, kia báo đáp ân tình có thể hiểu, nhưng trước mắt chỉ là một thiếu niên a. Tiên thiên cực hạn, Ninh Trường Phong vợ chồng hai người con ngươi co rụt lại. Trong miệng nhắc tới bốn chữ này, khó có thể tin nhìn Ninh Giang, cha, mẹ, thật sự, hiện tại tiểu đệ đã xưa đâu bằng nay, hắn đã là trên không hùng ưng. Dương cánh bay cao, Ninh Vũ An kiêu ngạo nói, ngươi dám ở Lý gia bên trong giết người, lão phụ tức ánh mắt cũng trợn tròn. Mặc dù nàng kinh ngạc Ninh Giang thực lực, nhưng là hơn hết, là đúng Ninh Giang tức giận, nơi này chính là Lý gia, là đỉnh cấp hào môn, nàng sống lớn như vậy tới nay, còn chưa từng có đụng phải quá chuyện như vậy, ta có sao không dám ân y, Ninh Giang bình thản đứng ở nơi đó. Trời sập xuống đều không sợ, ngươi nhất định phải chết, Lý gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Thanh Lan oán hận nhìn Ninh Giang, ngươi dám giết chồng của ta, không chỉ là ngươi, liền tính nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu, cũng muốn cùng nhau chôn cùng. Ừ, Ninh Giang ánh mắt lần nữa nghiêm túc, dám cầm hắn quý trọng người uy hiếp hắn, thì Vũ, ngươi nhanh đi báo cho phụ thân ngươi. Còn có để cho lão gia chủ bọn họ chạy tới, đem bắt giữ hắn, Lý Thanh Lan vội vàng hướng Lý Thị Vũ nói, nhưng là nàng phát hiện Lý Thị Vũ lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười khổ, trong lòng không khỏi lột bột trầm xuống, Thị Vũ, ngươi là tại sao, đại di cảm thấy chúng ta Lý gia, so với Hoàng Phủ gia như thế nào? Lý Thị Vũ hỏi, hiện tại làm sao hỏi một cái? Hoàng Phủ gia là danh môn. Ta Lý gia quả thật không bằng, nhưng cùng hiện tại có quan hệ gì, Lý Thanh Lan chân mày chợt nhăn lại. Bao gồm mẫu thân của nàng, cũng không giải nhìn Lý Thị Vũ, nhóm các ngươi có điều không biết, Lý Thị Vũ liếc nhìn Ninh Giang. Trong mắt đẹp hiện lên một chút kính sợ, đang ở trước đó không lâu, Ninh Giang Ninh tiên sinh ở Hà Viên đại khai sát giới. Ta Lý gia cùng người của Hoàng Phủ gia. Bởi vì chọc giận tới hắn, cũng chết ở trong tay của hắn, ngay cả Hoàng Phủ Kiêu, cũng bị đánh chết, ngươi nói gì? Mọi người đột nhiên biến sắc, Lý Thị Vũ hít sâu một cái, tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ngay cả cửu đại công tử xếp hạng thứ 5, tiên thiên bảng đứng hàng 25 Phiêu Tuyết công tử, cũng bị Ninh tiên sinh một quyền đánh chết, nếu như nói lúc trước mà nói. Mọi người vẫn chỉ là kinh hãi mà nói, như vậy hiện tại những lời này, quả thực chính là thạch phá thiên kinh, Phiêu Tuyết công tử, bị một quyền đánh chết, vậy cũng là tiên thiên bảng 25, có thể cùng bọn họ lão gia chủ ngồi ngang hàng người a. Bọn họ Lý gia có thể trở thành đỉnh cấp nhất lưu hào môn. Địa vị tôn quý, cũng là bởi vì lão gia chủ tồn tại, nhưng là lão gia chủ ở tiên thiên bảng trên. Xếp hạng cũng bất quá là 20 thôi, như vậy xếp hạng mặc dù hơi cao hơn Phiêu Tuyết công tử. Có thể ai cũng biết, lấy Phiêu Tuyết công tử tiềm lực, tương lai nhất định muốn vượt qua lão gia chủ, ngoặc kép, thì Vũ, ngươi không phải ở cùng chúng ta nói đùa sao? Lý Thanh Lan thân thể rung mạnh, không thể tin được, nhưng Lý thì Vũ trong ánh mắt đối với Ninh Giang kính sợ. Vừa rõ ràng nói cho bọn họ. Hết thảy cũng thật sự, Ninh tiên sinh không là nhóm các ngươi có thể đắc tội. Nhóm các ngươi không nên bản thân sai lầm đi, Lý Thị Vũ lắc đầu nói. Lý Thanh Lan sắc mặt cho tàn, cổ cứng ngắc nhìn hướng Ninh Giang, đôi môi run rẩy hồi lâu, cũng nói không ra lời một câu nói. Ngươi mới vừa nói muốn cho nghĩa phụ nghĩa mẫu chôn cùng. Tiếng nói rơi xuống, Ninh Giang bắn ra một ngón tay. Phốc suy, Lý Thanh Lan mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể té xuống, nhìn Ninh Giang một lời không hợp, ngay cả giết hai người. Lão phụ vừa sợ vừa giận, đem đầu mâu chỉ hướng Lý Thanh Vận. Thanh Vận, xem một chút ngươi nuôi dưỡng ra dạng gì nghiệp chướng. Hắn giết người có thể là tỉ muội của ngươi. Ngươi liền thờ ơ ư, ngươi có còn hay không nhân tính. Câm miệng, Ninh Giang chợt quát một tiếng. Năm đó đem người nghĩa mẫu trục xuất Lý ra, cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt lúc, ngươi có người hay không tính. Ngay cả An tỷ tỷ cũng bị nhóm các ngươi Lý ra bắt đi. Làm thành đám hỏi công cụ, ngươi có từng nghĩ tới nàng là ngươi ngoại tôn nữ? Vô tình vô nghĩa người, là nhóm các ngươi Lý ra, chỉ bằng miệng của ngươi, cũng xứng nói nhân tính. Tốt, tốt, lão phụ tức sắc mặt trắng bệch, ngươi ỷ vào tu vi cao cường, liền lung tung giết người. Ta tin tưởng Lý ra hai vị tiên thiên cực hạn, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, là. Vâng, đúng, sao, Ninh Giang chân mày cau lại, thanh âm vang sáng lên, nhóm các ngươi hai người nhìn lâu như vậy, còn không ra, là muốn ta động thủ đem nhóm các ngươi nhéo đi ra không? Tiểu Hữu thần thông quảng đại, thật là cái gì cũng không thể gạt được Tiểu Hữu, hai tiếng cười khổ vang lên. Lúc này, hai đạo thân ảnh đi ra, lão gia chủ, gia gia, Lý Thị Vũ gọi một tiếng, tới hai người lão giả, một người là gia gia của hắn Lý Đồng Thắng, còn có một cái chính là Lý gia lão gia chủ Lý Hồ Thanh. Gia gia của nàng cũng là tiên thiên cực hạn, nhưng là chưa từng đứng hàng vào tiên thiên bảng. Lão gia chủ, người này ở Lý gia đại khai sát giới, kính xin lão gia chủ làm chủ, lão phụ vội vàng nói. Hừ, Lý Hồ Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng mà nói, mà là đi tới Ninh Giang trước người. Vị này ở tiên thiên bảng trên xếp hạng 20, uy trấn Thanh Vân, Kim Đỉnh Thành không người nào không biết đỉnh cấp nhân vật. Hướng Ninh Giang vừa chắp tay. Lý Hồ Thanh yết kiến Ninh tiên sinh, kính xin Ninh tiên sinh bớt giận, chuyện này, ta Lý gia nhất định sẽ cho Ninh tiên sinh một cái công đạo. Tiên sinh, đây là một loại đối với cường giả tôn xưng. Lý Hồ Thanh đã biết ở Hà Viên chuyện đã xảy ra. Ninh Giang cùng Lý Thị Vũ bọn họ tới Lý gia thời điểm, là không vội không chậm đi tới, ngay từ lúc bọn họ đến trước khi đến. Đã có người ngựa không ngừng vó câu đem Hà Viên phát sinh hết thảy truyền tới. Đối mặt với vị này một quyền đánh chết Phiêu Tuyết công tử kinh khủng thiếu niên. Hắn vị này lão gia chủ, cũng không khỏi không thấp xuống tôn quý đỉnh đầu. Hắn có thể không hy vọng của mình Lý gia, bởi vì Lý Đồng Quang này nhất mạch nhân phạm dưới sai lầm. Mà gặp dính líu, lão gia chủ, ngươi, ngươi. Thấy Lý gia người mạnh nhất hướng Ninh Giang cúi đầu, lão phụ đã là trợn mắt cứng lưỡi, chỉ cảm giác mình hết thảy nhận thức cũng sụp đổ. Lý Thị Vũ ánh mắt còn lại là càng phát ra kính sợ. Thiếu niên này lấy thực lực khủng bố, ép tới Lý gia cúi đầu, đường đường kim đỉnh Lý gia, như vậy cường thịnh gia tộc, đối mặt Ninh Giang lúc, lại cũng chỉ có thể cúi đầu phục nhuyễn, cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Ninh Giang không nói lời nào, vừa Lý Đồng Thắng ngay cả vội vàng đi theo nói. Xin Ninh tiên sinh thứ tội, đây là Lý Đồng Quang nhất mạch làm ra chuyện tình, cùng chúng ta Lý gia đại đa số không người nào quan. Xin Ninh tiên sinh minh giám mân y, không liên quan. Lý Đồng Quang nhất mạch làm những chuyện này thời điểm, nhóm các ngươi lại không biết. Ninh Giang thanh âm lạnh như băng, nhóm các ngươi biết rất rõ ràng những chuyện này. Nhưng cái gì cũng không làm, đó chính là ở ngầm đồng ý bọn họ, tới cho hiện tại sẽ ra ngoài nói xin lỗi, cũng bất quá là bởi vì cấu kỵ thực lực của ta. Thứ tội, nào có dễ dàng như vậy? Nghe vậy, Lý Hồ Thanh cùng Lý Đồng Quang mặt liền biến sắc, đang muốn rồi hãy nói, nhóm các ngươi Lý ra sự tình, ta sau đó nữa cùng nhóm các ngươi tính sổ, trước đó. Ta muốn trước hết giết một số người, Ninh Giang dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía phương xa, giữa không trung, bốn đạo thân ảnh hùng hổ hướng nơi đây vọt tới, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng hô. Ninh Giang, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, hết chương.